One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, người Gorose chuyện không dám làm. Ta Claudius dám, ngay tại Gorose nhóm trò chuyện những chuyện này thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ vài tiếng, tiếp lấy bọn hắn lời nói dừng lại, biểu lộ đều hơi có chút bất đắc dĩ, không hề nghi ngờ. Cái này ngoài cửa khẳng định là Claudius, nhưng người nếu là trực tiếp đẩy cửa tiến đến, chúng ta còn tốt thụ một chút, hết lần này tới lần khác ngươi ở ngoài cửa gõ cửa. Làm cho chúng ta những này tù nhân rất phiền a, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt ngươi vào cửa không thành? Tiến đến, đầu chọc vương có chút khó chịu mở miệng nói ra, sau đó, cửa phòng liền bị đẩy ra. Tiếp lấy Claudius liền cười ha hả đi đến, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đồng dạng, hắn quay đầu lại hướng Luchi gật gật đầu, Luchi liền mới ý thức thú không cùng tiến vào, mà là khép cửa lại, đứng ở bên ngoài. Claudius vừa rồi tại thế giới hội nghị trong hội trường, đối Gorose nhóm là lời nói lạnh nhạt, ngạo mạn không được, khí thế trực tiếp lấn át hết thảy. Cường lực thủ đoạn ép đến bọn hắn không cách nào bắn ngược. Nhưng vậy rốt cuộc là tại trong hội trường. Đây hết thảy đều là làm cho những cái kia gia nhập liên bang vương tộc nhóm nhìn. Muốn để bọn hắn minh bạch. Chính mình thủ đoạn 10 phần cường lực. Muốn dựng lên nhất định lòng kính sợ đến. Nếu là hắn tại thời điểm này. Đối Gorose nhóm rất cung kính. Những cái kia vương tộc nhóm khó tránh khỏi sẽ có chút đầu đuôi không chừng. Rắn chuột hai đầu, suy nghĩ một chút muốn tại bên nào đặt cửa đặt cược. Cho nên Claudius trực tiếp liền đem cái bàn xốc. Trên sân căn bản không có Gorose vị trí này. Đến đem cho các ngươi đặt cược. Ra trận chỉ có ta Claudius một người. Có tư cách cũng chỉ có ta Claudius một người. Các ngươi hoặc là lựa chọn hiệu chung với ta, hoặc là ta lựa chọn các ngươi đi chết. Nhưng bây giờ là trong âm thầm, Claudius đương nhiên không cần thiết như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Hắn cũng không có nhàm chán như vậy, nhất định phải tại Gorose nhóm mặt này trước run uy phong. Nhìn xem Claudius tiến đến, cái kia Gorose nhóm từng cái sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Cùng lúc cũng đều có chút không cách nào nói rõ thần sắc. Claudius thì cười cười, mở miệng nói ra, năm vị đại nhân nhóm bị sợ hãi a. Hừ, lão đầu chọc hừ lạnh một tiếng, đem đầu đừng tới, không có đi xem Claudius. Claudius thì từ trong ngực lấy ra một chút giải dược, 10 phần tự nhiên tưới pha một bình trà nước, cho năm người này lần lượt rót một chén. Xem như đem cấp bậc lễ nghĩa đều làm đủ. Uống xong giải dược về sau, lão đầu chọc mới khôi phục bình thường, chậm rãi từ trên ghế salon ngồi dậy, biểu lộ có chút âm tình bất định, nhưng cuối cùng không có chết ngạo kiều. Đầu chọc vương nhìn xem Claudius, cuối cùng vẫn trước mở miệng nói ra, việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải gãy thân phận. Đến cùng chúng ta những này tù nhân giao hảo, không có cái gì phàn nàn, không có cái gì cuồng loạn, rất bình thản hỏi một câu, lại hiển lộ rõ ràng Gorose nhóm khí độ, thua liền là thua, chúng ta cũng sẽ không chết, không nhận kêu gào cái gì. Cũng được xưng tụng là lấy lên được, thả xuống được, Claudius cuối cùng rót cho mình một ly trà, cười ha hả ngồi ở trên ghế salon. Đầu tiên là uống một ngụm, thấm giọng một cái, sau đó mới mở miệng nói ra. Đại nhân ngươi nói như vậy, liền là xem thường ta Claudius ha. Cái này công là công, tư là tư, về công, chúng ta ở vào mặt đối lập. Ta ý muốn nắm giữ chính phủ thế giới nhất quyền cao chuôi. Cho cái thế giới này mang đến biến đổi, dẫn đạo thế nhân tiến lên, trở thành thế giới chi vương. Cho nên không khỏi muốn đối năm vị các trưởng bối động thủ. Ta đây không có chút nào phủ nhận. Nói đến đây, hơi hơi dừng một chút. Claudius ánh mắt cũng biến thành có chút thổn thức cùng cảm khái bộ dáng. Tiếp theo, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Về tư, cũng không cần phải dạng này. Năm vị đều là trưởng bối của ta. Cái này cùng nhau đi tới. Nhiều dựa vào các trưởng bối chiếu ứng. Tất cả nên có tôn trọng. Ta vẫn phải có bí mật. Tự nhiên là muốn đối năm vị trưởng bối có chỗ tôn kính. Nghe Claudius lời này, Gorose nhóm tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần. Mặc dù Claudius biến thành địch nhân của bọn hắn, nhưng bọn hắn sao lại không phải cùng Claudius đồng dạng đâu. Để tay lên ngực tự vấn lòng dưới. Nếu là trận này quyền lực đấu tranh, bên thắng là bọn hắn có thể hay không xử tử Claudius đâu. Hơi vai thi 3-5 giây, trong lòng liền đã có đáp án, sẽ hung hăng thu thập một chút Claudius không sai. Dù sao nếu là đối Claudius không có phản ứng gì, cái kia thiên hạ liền sẽ đại loạn. Dù sao cái này, làm phản, chi phí cũng quá thấp à. Một điểm trừng trị đều không có. Cái kia Claudius có thể làm một tay, ta cảm giác ta cũng có thể được à. Nhưng có thể hay không muốn Claudius tính mệnh, sợ là có chút không đành lòng. Dù sao cũng là lấy Claudius lớn lên, cũng là nhìn xem Claudius từng bước một trưởng thành. Trong đó tình cảm, đương nhiên là có lẽ nếu là bọn hắn thắng, cuối cùng sẽ để cho Claudius như cái ông nhà giàu đồng dạng. Tìm không tính vắng vẻ, nhưng cũng không tính trọng yếu hòn đảo. Gọi hắn bình bình đạm đạm qua cả đời a. Ai, chòm râu dài vốn là muốn răn dạy Claudius vài câu, nhưng cuối cùng lại biến thành một ngụm thở dài chi khí. Khẩu khí này bên trong có không cam lòng, cũng có nhận mệnh, nồng đậm phiền muộn, phức tạp cảm khái, làm sao đến mức này đâu? Claudius, ngươi muốn cái gì cũng có, ngươi thân là Thiên Long Nhân, vừa ra đời, liền đứng tại thế giới này đỉnh điểm, tài phú, quyền lực, thanh danh, địa vị, thậm chí cá nhân thực lực, ngươi cũng cực kỳ cường đại, đây hết thảy, còn không thể thỏa mãn với ngươi sao? Đầu chọc vương đột nhiên mở miệng hỏi, cho đến bây giờ, hắn đều 10 phần không hiểu, ngươi Claudius muốn cái gì có cái đó, làm gì náo thành như vậy chứ? Claudius ánh mắt cũng có chút phức tạp nhìn cái này đầu chọc vương một chút. Tiếp lấy uống một ngụm trà, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta thân là Thiên Long Nhân, lẽ ra được hưởng hết thảy. Nhưng người không lo xa tất có phiền gần. Ta không gần lo lời nói, tự nhiên cũng là có lo xa. Năm vị đại nhân nhóm không nên là thấy không rõ, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Không sai a, Claudius vừa mới nói xong, đầu chọc vương đám người biểu lộ hơi biến đổi, lại không ai mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, năm vị đại nhân nhóm đều đã nhìn ra, chúng ta chính phủ thế giới đầu này thuyền lớn, chìm một nửa a, nhưng cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Tất cả mọi người là trên biển Nam Nhi, hẳn phải biết, gặp phải phong bão thời điểm. Nên có chỗ lấy hay bỏ mới là không muốn để cho thuyền chìm. Một là muốn tu bù đắp. Điểm này, các ngươi vẫn đang làm. Ta cũng một mực nhìn ở trong lòng. Mà đổi thành một điểm, chính là muốn đem những cái kia không cần thiết. Ngược lại là sẽ trở thành liên lụy hàng hóa. Tất cả đều vứt xuống thuyền đi. Giảm một chút phủ a. Thế nhưng là điểm này, các ngươi làm không được a. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius con hàng này vật tối chỉ cái gì? Gorose nhóm dùng cái mông đều có thể suy nghĩ minh bạch. Đương nhiên là tại phòng họp. Bị hắn phế chuất 18 gia tộc Thiên Long Nhân. Nói thật, Gorose nhóm cũng vô cùng minh bạch. Cái này 18 cái Thiên Long Nhân gia tộc. Đúng là liền là gánh vác. Là nằm sấp tại chính phủ thế giới trên thân hút máu ăn thịt sâu mọt. Nhưng bọn hắn lại có thể làm sao đâu. Giống như Claudius nói như vậy. Muốn ném hàng, bọn hắn làm không được a. Nhưng Claudius khác biệt. hắn so Gorose nhóm càng có quyết đoán. Các ngươi chuyện không dám làm, ta Claudius dám. Vẫn như cũ là không đợi Gorose nhóm đáp lại cái gì, Claudius liền mở miệng lần nữa. Đây chỉ là về công phương diện thôi. Ta hưởng thụ lấy chính phủ thế giới đem đến cho ta quyền lực cùng địa vị. Tự nhiên muốn kéo dài quyền lực này cùng địa vị, bảo trụ chính phủ thế giới đầu này thuyền lớn. Ai động cái này lợi ích, liền là đang động quyền lực của ta. Cho nên ta động thủ, tự nhiên tàn nhẫn, tự nhiên không có chút nào lo lắng. Ai dám cản ta, ta giết kẻ ấy. Claudius ngữ khí 10 phần lăng liệt mở miệng nói ra. Hắn những lời này, đằng đằng sát khí, Gorose nhóm cũng không thể không thừa nhận. Cái này 18 cái thiên long nhân gia tộc, rơi vào Claudius trong tay, sợ là không có có kết quả gì tốt. Nhưng rất nhanh, Claudius liền thu liễm trong lời nói sát khí, mở miệng nói ra, đương nhiên, 5 vị đại nhân cùng các ngươi thân cận bọn hậu bối. Ta tự nhiên là muốn mở một mặt lưới, ngược lại không cần lo lắng. Gorose nhóm mặc dù trước đó sớm đã có suy đoán, biết Claudius hẳn là sẽ không muốn mạng của bọn hắn, nhưng này dù sao chỉ là suy đoán. Đến bây giờ, Claudius mới xem như chính miệng hứa hẹn, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Về tư, cũng rất đơn giản, ta không muốn trở thành 5 vị đại nhân dạng này. Chỉ thế thôi, Claudius nhẹ giọng nói ra. Vừa mới nói xong, hắn lại lần nữa nâng chung trà lên, uống, mà Gorose nhóm biểu lộ cũng đều riêng phần mình có chút phức tạp. Lời nói này cũng coi là cho bọn hắn lưu mặt mũi, nhưng bên trong ý tứ lại có chút làm cho người khó chịu. Claudius mới vừa rồi là đang nói, hắn không muốn giống như bọn hắn 5 cái đồng dạng, trở thành kia cái gì cái gọi là im đại nhân dưới chân trung khuyển. Thế giới chi vương, sao? Đầu chọc vương nỉ non một câu, lại không phải nói cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng, nói không rõ, không nói rõ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN